Làm quân sư tình yêu, tôi hốt luôn chàng quân sư nhà bên. Chương 8, phần 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới nói lui toàn là suy luận cốt truyện, không liên quan gì đến quan hệ mập mờ cả không thể dẫn dắt nổi. Cốt truyện rất đơn giản, một nam giáo viên mặt người dạ thú gian díu với học sinh nữ của mình khiến cô ấy có thai. Nhưng nữ sinh đó cho đến trước khi sinh nở vẫn tưởng chỉ do mình khó chịu trong người. Đứa trẻ được sinh ra trong nhà vệ sinh nữ. Nam giáo viên sợ sự việc bại lộ nên đã g-i-e-c cô ấy rồi phân xác, một phần t-h-i-t-h-e bị xả xuống nhà vệ sinh, nên mới gây ra tình trạng tắc nghẽn nhà vệ sinh. NPC trong phòng thí nghiệm sinh học là người thầm mến nữ sinh, muốn đòi lại công bằng cho cô ấy, nhưng lại bị g-i-e-c hại. Nam giáo viên làm việc xấu nên lòng bất an, sợ oan hồn về đòi mạng. Nên đã làm một số nghi thức mê tín phong kiến, nữ sinh và nam sinh bị nhốt trong môi trường này không được đầu thai, đứa trẻ đó trở thành vật tế. Thật là ghê rợn, mặc dù vậy, tôi và Lục Dực nhìn nhau, đều thở dài. Sự nghiệp quân sư tình yêu thất bại thảm hại, nhưng hai người này ở một mức độ nào đó cũng khá xứng đôi. Buổi hẹn hò bốn người này kết thúc, khi về, tôi kéo Mạnh Minh Kiều ra chất vấn. Tớ bảo cậu trong mật thất hãy tỏ ra sợ hãi một chút rồi chui vào lòng cậu ta, sao cậu không nghe lời chứ? Lúc này cô ấy mới biết ngượng, tớ ngại quá, đột nhiên nhào vào lòng người ta có phải hơi bạo dạn quá không? Thôi bỏ đi, cô ấy không bà ẩn dạn, tôi đã bạo dạn mất rồi. 8. Cho đến trước khi ngủ, tôi nhận được tin nhắn của Lục Dực, anh ta hỏi. Ngủ chưa? Tôi tưởng anh ta đến tổng kết lại chiến dịch mai mối hôm nay, kết quả câu tiếp theo anh ta nói. Còn sợ không, nói ra thì, tôi chỉ sợ trong môi trường lúc đó thôi, một khi ra ngoài là không sao nữa rồi. Nhưng cái bàn tay và eo mà tôi sờ phải trong mật thất, bây giờ nghĩ lại vẫn còn hơi dư chấn. Tôi tặc lưỡi trong lòng, tốn công tốn sức bày mưu tính kế cho con nhỏ Mạnh Minh Kiều C, H, E, T tiệt kia, kết quả người chấm mút thành công lại là tôi. Tôi hơi buồn ngủ, nhưng vẫn trả lời, ngủ không được, mấy giây sau bên kia trả lời. Bạn cùng phòng của cậu ngủ hết chưa? Có thể gọi điện thoại không? Tôi kéo rèm giường ra nhìn. Có hai người đeo tai nghe đang chinh chiến trong game. Một người đang lướt vực sâu. Một người cầm S, U, N, G đang B, A, N bắn. Người còn lại thì đang tắm. Vẫn chưa, cuộc gọi thoại của Lục Dực đã gọi tới. Chào buổi tối, nghe thấy giọng anh ta trong tai nghe, lại có chút cảm giác khác lạ. Hơi quyến rũ, cậu gọi điện thoại tới. Có chuyện gì không? Tôi cố tình hỏi, buổi chiều trò chơi trốn thoát khỏi mật thất này, không biết Mạnh Minh Kiều và Từ Cảnh Thức chơi thế nào, nhưng hai người tôi và Lục Dực có thể gọi là tâm đầu ý hợp. Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia, không phải nói sợ đến mức ngủ không được sao, dù sao tôi cũng là người đã đề xuất đi chơi trò trốn thoát khỏi mật thất, tôi phải chịu trách nhiệm với cậu chứ, gọi cho cậu thêm can đảm được không? Cậu khá có trách nhiệm đấy. Trong mật thất cho sờ cho ôm cho nắm tay, bây giờ còn có dịch vụ hậu mãi nữa. Vậy cậu hát một bài cho tôi nghe nhé. Trước đó Mạnh Minh Kiều nói Từ Cảnh Thức nửa đêm ghi âm bài hát du ngủ khiến cô ấy vô tình ngủ quên luôn. Tôi muốn nghe thử xem có phải vậy không? Thật sự muốn nghe à? Chất giọng nam tính C, H, E, T tiệt này, nửa đêm thật là quyến rũ người ta. Muốn nghe, tôi suy nghĩ một chút. Hay là bạn cùng phòng của cậu đang ở đó? Không tiện à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá tiện đấy, họ đều chưa về. Lục Dực nói, ban đầu tôi cũng chỉ có ý định thử nghe nam sinh đại học hát du ngủ thế nào thôi. Kết quả thằng nhóc Lục Dực này dám hát cũng thật sự có vài phần tài năng. Cách chương.